Chương 16, thành viên tăng lên dữ dội. Tiêu Thập Tam cùng quỷ nữ sau khi từng người tỉnh lại, sau đó từng người rời đi, xem ra là đi sắp xếp thuộc hạ. Lưu Hải hồn nhiên mặc kệ, cầm cơ sở nội công nhìn ra say sưa ngon lành. Cơ sở nội công bên trong nội dung không cần nói tỉ mỉ, đại thể nói chính là luyện tinh hóa khí, hấp thu thiên địa linh khí hóa thành linh lực, cùng sử dụng linh lực tăng lên tu luyện giả cảnh giới cái kia một bộ thao tác. Lưu Hải lại cảm thấy khó nhất không phải công pháp bản thân, mà là trong thiên địa có tồn tại hay không linh khí hàm lượng bao nhiêu vấn đề. Không có linh khí, cho dù tốt công pháp cũng phải luống cuống. Cẩn thận nghiên cứu nửa giờ, bên hai truyền đến trò chơi tiếng nhắc nhở. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ công pháp cơ sở nội công công pháp, cơ sở nội công cấp bậc, không ra gì giới thiệu, thời kỳ thượng cổ, phàm nhân Trương Tam phân lấy võ nhập đạo, hối thiên hạ võ học, dung tất cả kỹ xảo, cảm thiên địa linh vận, sang kinh thế chi thư, hóa phàm người võ học vì là tu đạo công pháp, toàn thư cộng chi nở tầng viên mãn tức là luyện khí viên mãn, có xác suất đột phá tới trúc cơ kỳ. Lĩnh ngộ độ, nhập môn 0.1% nhu cầu, linh căn 0.1 điểm, gân cốt 5 điểm, nộ tính 5 điểm. Hiệu quả, luyện hóa trong cơ thể tinh khí hóa thành linh lực, hấp thu thiên địa linh khí hóa thành linh lực. Lưu Hải than nhỏ, lại không có sao hẳn là tân thủ thôn ẩn giấu phúc lợi đi, nếu là không bắt được, sẽ không có. Lắc đầu một cái, Lưu Hải phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nghiền ngẫm đọc công pháp, cũng không có đem cơ sở nội công bỏ qua, QNZ không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là chậm rãi nghiền ngẫm đọc. Ở hắn 11 điểm khủng đố ngộ tính lĩnh ngộ bên dưới, mặc dù hắn không có bắt đầu tu luyện, lĩnh ngộ độ QNZ đang chậm chậm tăng lên trên. Trong lúc này, bên tai của hắn thường thường có thể nghe được có đệ tử mới vào phái nhắc nhở, Lưu Hải đơn giản đem nhắc nhở tạm thời đóng, sau đó càng thêm vùi đầu vào lĩnh ngộ bên trong. Cơ sở nội công đừng xem là không ra gì công pháp, nội dung bên trong thực sự bác đại tinh thâm, Lưu Hải cảm giác 11 điểm ngộ tính QNZ chỉ có thể hiểu được bộ phận. Khi hắn cảm giác công pháp còn lại nội dung quá mức tối nghĩa, cần chân chính tu luyện mới có thể lĩnh ngộ thời điểm, mới phục hồi tinh thần lại. Liếc một cái lĩnh ngộ độ, đạt đến tiểu thành 28.9% trình độ. Hướng bốn phía nhìn mấy lần, Lưu Hải lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Học này thiết cốt như ma công thế nào có tờ lỡ đụng một cái bên cạnh bằng hữu. Mẹ nó, ta tìm tơ y một bản vô cùng tốt huyền cấp công pháp ngộ tính chỉ cần 3 điểm có tờ lỡ vui vẻ nói. Nơi nào công pháp quá khó khăn mới bắt đầu lĩnh ngộ độ là 0% cái quỷ gì có tờ lỡ phát điên địa cầm lấy tóc. Này không ra gì công pháp QNZ quá chênh lệch đi một ngày tu luyện hạ xuống, mới tăng cường một điểm linh lực, đột phá đến trúc cơ năm nào tháng nào hữu xem ra ta đến kéo chọn người kiếm lời điểm cống hiến cãi nhau. Ở Lưu Hải bốn phía trong rừng cây, không biết bao nhiêu tờ lỡ đang thảo luận công pháp, tu luyện công pháp, phi thường náo nhiệt. Lưu Hải ngơ ngác mà mở ra trưởng môn bảng bên trong thành viên quản lý. Bảng, thành viên quản lý tổng cộng, 3.590 người trưởng lão, truyền công trưởng lão Lý Tử Tùng Điện Chủ, không người đường chủ, không người đệ tử chân truy HN, không người đệ tử nòng cốt, quỷ nữ Tiêu Thập Tam đệ tử nội môn, 6 người đệ tử ngoại môn, 60 người đệ tử tập dịch, 3.521 người mẹ nó, 3.500 người. Lưu Hải trợn mắt mất mồm, có muốn hay không điên cuồng như vậy, này sẽ không đem hiện giai đoạn xích hỏa thành sở hữu tờ lỡ đều kéo đến rồi đi. Trên thực tế cũng đúng như Lưu Hải suy nghĩ. Trò chơi ở ngoài là có trò chơi diễn đàn vật như vậy, rất nhiều nội dung trò chơi đều sẽ ở bên trong thảo luận. Bên trong xích hỏa thành ẩn dấu môn phái thiếp mời nhiều vô cùng đứng đầu thiệp tổ thiểm tỷ hệ hồng xích hỏa thành kinh hiện ẩn dấu môn phái công pháp tùy tiện tuyển thân phận tùy tiện thăng thiếp chủ, thật nhỏ khó nội dung. Chào mọi người, ta là trò chơi báo tưởng tiểu biên, thật nhỏ khó tin tưởng mọi người gần nhất đều đang đùa tiên man này khoản vượt thời đại game online. Gần nhất có một đại việc khó quấy nhiễu quảng đại người chơi, vậy thì là lựa chọn môn phái. Loại cỡ lớn môn phái không tốt hơn, loại nhỏ môn phái xem thường, cỡ trung môn phái miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng mà bất luận một loại nào, đều là quy củ tràn đầy, vừa vào cửa liền định chết rồi đệ tử đẳng cấp. Muốn tăng lên đệ tử đẳng cấp thiên nan vạn nan, phần lớn đều muốn lấy năm làm đơn vị thi đấu mới có thể tăng lên 3 năm một lần nội môn thi đấu, đó là cao ý di ngoạn ý tu luyện công pháp QNZ không cho ngươi lựa chọn, nhập môn đều là không ra gì phổ thông công pháp, muốn cấp thấp nhất hoàng cấp công pháp, lại còn muốn dùng linh thạch đổi tiểu biên gia nhập một môn phái lại tiện nghi nhất một vốn cũng muốn 35 linh thạch, thân là đệ tử ngoại môn ta lại muốn ti cờ hờ go tờ ba thâm niên đệ, nhưng mà sinh hỏa thành bên trong nhưng là ngoại lệ, xuất hiện một nhà mạnh mẽ ẩn giấu môn phái ngạch, theo hiểu rõ, thực QNZ rất quang minh chính đại, cũng không biết ẩn giấu ở nơi nào, này không trọng yếu, trọng yếu chính là này nhà trong môn phái đệ tử thân phận, môn phái công pháp cũng có thể. Dung điểm cống hiến đổi tối tao chính là, mời thành viên mới gia nhập môn phái tức đưa 10 điểm điểm cống hiến một bản hoàng cấp công pháp cũng là 100 điểm cống hiến điểm thôi, tùy tiện gọi mấy người gia nhập môn phái liền có thể hối đoái hoàng cấp công pháp. Ước ao chết ta, tại sao ta liền không phân phối đến xích hỏa thành, ta thật nhỏ khó á, ẩn giấu môn phái báo danh điểm tọa độ 923, 628, 279, xích hỏa thành tờ lỡ có thể đi gia nhập, có thể tìm người làm mời người, 50 món nợ. Điểm cống hiến nha đánh chữ không dễ. Cảm tạ xem quan nhiều đề cử khức từ đăng lại En Lưu Hải tự nhiên không thấy trên diễn đàn thiết mời, thế nhưng đoán cu NG có thể đoán được hắn len lén đi đến chôn NG cờ hờ tờ bên ngoài động phủ, nhìn thấy vẫn như cũ có tờ lỡ ra ra vào vào, xem mặt sau đội ngũ thật dài, xem ra tạm thời là dừng không được đến rồi. Lưu Hải không có đi vào, pha tờ ra một cái để lý trưởng lão tiếp tục nhận người tin tức, hắn vội vàng hướng xích hỏa thành bên trong đi đến. Dựa theo trước Lý Tử Tùng cho bản đồ nhắc nhở, hồi lâu. Hắn vừa mới đến xích hỏa thành biên giới vị trí vô lượng sân dưới. Tiếp theo buôn ba mấy đá mờ sơn đạo, xuyên qua rậm rạp rừng cây, thở hồng hộc Lưu Hải rốt cục nhìn thấy vô lượng tông sơn môn ken. Chúc mừng ngươi phát hiện vô lượng tông sơn môn có một cái bảng hiệu, mặt trên viết vô lượng tông ba chữ, bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không gặp bên trong môn phái cảnh tượng. Lưu Hải lấy ra lệnh bài trưởng môn xem hướng về phía trước, lúc này mới nhìn thấy tin tức cặn kẽ. Môn phái kiến trúc, vô lượng tông sơn môn đẳng cấp, địa cấp giới thiệu. Vô lượng tông khai phái tổ sư Lý Thiên tiêu tốn đại lực xây dựng môn phái kiến trúc, là môn phái bề ngoài. Độ bền, 12 van ở 10 triệu công năng 1, che lấp môn phái, ẩn giấu môn phái dấu vết, khó gặp hư thực công năng 2, kinh sợ tà ma, địa cấp cùng với địa cấp trở xuống tà ma ở sơn môn ảnh hưởng trong phạm vi suy yếu toàn bộ hoặc bộ phận thực lực. Công năng 3, hội tụ linh khí, tăng lên môn phái nồng độ linh khí. Công năng 4, tăng lên thuộc về, mỗi lần môn nhân thông qua sơn môn, môn phái lòng trung thành tăng lên mức nhỏ. Công năng 5. Tự nhiên khôi phục, sơn môn liên tiếp lòng đất linh mạch, có thể thông qua hấp thu linh khí khôi phục độ bền. Công năng bị hao tổn. Công năng 6, môn phái bảo vệ, cùng môn phái kiến trúc vô lượng đại trận hộ sơn đồng bộ, chính là vô lượng đại trận hộ sơn mắt trận, sơn môn không phá, trận pháp không mất. Công năng 7, khế ước linh thú, sơn môn có thể làm vì là khế ước môi giới, chiêu thu hộ tông linh thú. Rất mạnh. Lưu Hải chấn kinh, chỉ cần sơn môn này, liền trị nhiều tiền hắn liền mê, dòm ngó một đốm mà thấy toàn cảnh. Có như thế lợi hại sơn môn, vô lượng tông đến cùng là làm sao xa suốt ta.